Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1235, chương 8, tiền căn. Thực ra liên quan tới tương lai, ta một mực có một loại giác ngộ. Đó chính là ở một đoạn thời gian lúc trước, ta muốn bình tĩnh hạnh phúc khả năng vẫn luôn sẽ là hoa trong gương, trăng trong nước, tồn tại, nhưng không hề trường cửu, thậm chí có nhiều chút hư ảo. Mà ở một đoạn thời gian sau này thì sao? Có phải hay không là chỉ là bình tĩnh, mà muốn cái gọi là hạnh phúc lại cũng chỉ là tràn đầy tiếc nuối? Ta không dám nghĩ quá cẩn thận, chỉ có thể mơ hồ dự nghĩ một hồi, coi như là vì chính mình làm giỏi một cái xấu nhất tâm lý dự định. Nhưng khi Tiếu Thừa Càn bỗng nhiên nói như vậy lên thời điểm, ta lấy yên thủ vẫn là không nhịn được run rẩy một chút. Giữa ngón tay cầm điếu thuốc thoáng cái chảy xuống, sau đó từ trên mặt ta lăn xuống. Nóng ta không nhịn được hô nhỏ một tiếng, thoáng cái từ khối kia bằng phẳng trên tảng đá lớn ngồi dậy. Lại bởi vì động tác quá kịch liệt, kéo tới ngực, đang ngồi dậy tới trong nháy mắt, không nhịn được an ủi săn sóc hai cái ngực, rút ra hai ngụm khí lạnh. Tiếu Thừa Càn nhìn đến buồn cười, ngữ khí có chút khinh bạc nói đến, về phần ngươi lớn như vậy phản ứng. Ta không để ý đến Tiếu Thừa Càn, mà là chờ đến ngực đau từng cơn thở bình thường lại sau này mới nói đến. Yên nóng đến mà thôi. Thực ra ta sớm có chuẩn bị tâm lý. Vạn sự triền thân, như vậy hạnh phúc, cùng trộm được phù sinh nửa ngày nhàn không có gì sai biệt. Từng có cũng đã rất thỏa mãn. Bất quá, người nói chuyện không muốn chỉ nói một nửa. Nói trực tiếp một chút đi. Trực tiếp một chút, chính là chúng ta phải rời đi nơi này. Vong mệnh thiên nhai, người thấy thế nào? Tiếu Thừa Càn nói xong câu đó thời điểm, từ khối đá kia thượng nhảy xuống, vỗ vỗ hai tay, nhìn ta chằm chằm, hắn vẻ mặt muốn cố gắng dễ dàng, nhưng là trong ánh mắt cũng không so với nghiêm túc, thậm chí hơi chút có như vậy một tia nặng nề. Vong mệnh thiên nhai, là nghiêm trọng như vậy sao? Thực ra ta sớm nên nghĩ đến đi, ta không có trực tiếp trả lời Tiếu Thừa Càn vấn đề, mà là nhìn hắn nói đến, ông ngoại ngươi cũng trở lại. Nếu như nói vong mệnh thiên nhai là chúng ta mạch này sự tình, ngươi đi theo tham hợp làm gì? Ngươi không phải là luôn muốn trở về, cầm lại thuộc về của ngươi vị, cầm lại ngươi đồ vật sao? Nghe ta nói như vậy, Tiếu Thừa Càn trên mặt mơ hồ hiện ra một tia lửa giận. Sau đó bước nhanh tới, một cái liền lấy cùi chỏ ghìm chặt ta cổ, nói lớn tiếng đến, ngươi là chuyện tinh, ta trêu chọc tới ngươi, Khương gia cũng không thấy tốt đi đến nơi nào. Ông ngoại ta trêu chọc tới hắn, ngươi thấy cho chúng ta còn có thể không quan tâm sao? Cái loại này đại thiếu cuộc sống và từ ngươi gặp nhau một khắc kia bắt đầu, liền nhất định lão tử quá không, thậm chí lão tử cho tới nay nhận định đạo, cũng bởi vì các ngươi thay đổi, ngươi liền nói cái này với ta. Tiếu Thừa Càn càng nói càng kích động, ta bị hắn siết không thở nổi, đỏ lên mặt, chỉ có thể dùng sức thoáng cái đẩy ra tay hắn. Ho khan hai tiếng, chịu đựng ngực bị ho khan lôi xé đau đớn, sau đó mới nói đến, ngươi là muốn giết người, hay lại là muốn cướp kiếp? Lão tử phải gọi nhân a, vậy ngươi kêu a. Tiếu Thừa Càn bởi vì tức giận, mặt cũng gồ lên đến, nhìn đến ta có vài phần buồn cười, cũng từ trên tảng đá lớn nhảy xuống, sau đó vỗ Tiếu Thừa Càn bả vai, chỉ là thấp giọng nói một câu, thực ra ta biết. Tiếu Thừa Càn thở dài một tiếng, đúng là vẫn còn không có cùng ta tức giận, yên lặng một lúc lâu mới nói đến, ông ngoại ta nói, chỗ đó không đi trở về cũng được, thực ra trở về không phải là an toàn hơn sao? Ta nghiêm túc nói đến, dù sao đó là một tổ chức, có thể mượn nhân lực vật lực rất nhiều, thậm chí tài lực thượng cũng có thể cung cấp một ít trợ giúp. Ít nhất so với cùng chúng ta đồng thời vong mệnh thiên nhai tới an toàn. Nghe xong ta đây lời nói, Tiếu Thừa Càn không nhịn được xoay người. Hai tay của hắn túi phụ, rất nghiêm túc nhìn ta nói. Thừa nhất, lời nói không phải như vậy nói. Tổ chức cũng không phải nguyên lai cái tổ chức kia. Từ ông ngoại ta lần này trở về thông qua đường dây bí mật nhận được một ít tin tức nhìn, Chân chính chúc tại chúng ta thế lực người đã bị hoàn toàn giá không? Người từ tiểu thân ở hoàn cảnh đơn thuần. Nhắc tới trong sư môn cộng lại cũng bất quá 10 người cũng không đến phiên ngươi không hiểu được đâu. Tranh tàn khốc, tựu giống với cạnh tranh hoàng vị. Một khi ngồi lên cái kia đỉnh phong vị trí, còn có người nguyện ý tránh ra sao? Cộng thêm ông ngoại đã rời đi quá lâu. Chúng ta căn bản tựu không về được. Trở về cũng là tự chui đầu vào lưới. Những chuyện này khả năng ta là thật không hiểu. Bởi vì ta cảm thấy cái tổ chức này nếu là lão Ngô nhất mạch hậu nhân dốc hết sức sáng tạo. Như vậy thì hẳn là thuộc về bọn họ. Làm sao sẽ biến thành loại tình huống này? Nhưng là ta cũng không nghĩ muốn hiểu những thứ này phân phân nhiễu nhiễu. Tựa như cùng có người sinh hoạt. Theo đuổi là một loại quyền lực cùng vật chất đỉnh phong. Mà có người lại cảm thấy một trà một bữa cơm. Vậy lấy chân vậy. Không thể nói là ai đúng ai sai. Chỉ có thể nói theo đuổi không đồng thời. Cũng không nhất định muốn trước mặt đi tìm hiểu đối phương thế giới. Ngược lại vì chính mình thuần túy tăng thêm một tia mê mang. Sinh hoạt loại chuyện này vốn chính là tùy tâm mà động. Tâm cảnh là thái độ gì? Sinh hoạt tự nhưng liền là bộ dáng gì? Ta yên lặng một hồi. Hỏi Tiếu Thừa Can, người muốn trở về sao? Ta thực ra càng muốn hỏi. Chúng ta tại sao liền muốn vong mệnh thiên nhai? Nhưng là, làm vì huynh đệ, ta canh hẳn quan tâm ý tưởng của Tiếu Thừa Can. Ít nhất ta không nghĩ hắn sống miễn cưỡng. Tiếu Thừa Can thở dài một tiếng, đứng ở thân ta bên, ngẩng đầu nhìn dưới ánh mặt trời chập chờn rừng trúc, có chút cô đơn nói đến, ta đương nhiên muốn trở về. Ta có rất nhiều hùng tâm tráng trí, cũng tỉ như trong tổ chức nhiều người như vậy. Ta rất muốn một lần nữa đi thanh tẩy một lần bọn họ tư tưởng. Không sợ thản nhiên thừa nhận, chúng ta trước thật sự theo đuổi, thật sự nhận định đạo là sai. Ta muốn chỉ huy tổ chức đi về phía một cái tân phương hướng, ta thậm chí muốn đem nó thay đổi là một. Cái từ này giúp đỡ chính nghĩa, có rõ ràng ranh giới cuối cùng tổ chức. Dầu gì, từ nay lánh đời, trở thành Tuyết Sơn nhất mạch như vậy đạm bạc tồn tại cũng không phải là không thể thừa nhất. Ta có thể hiểu được ta tráng sĩ không thù tâm sao? Có thể, ta nhẹ nhàng gõ đầu. Đáng tiếc. Ta không có năng lực làm, ta chỉ có thể nghe ông ngoại vừa nói trong tổ chức hết thảy. Sau đó đau lòng, hoàn toàn đã cùng khác ba cái tà phái đồng hành. Nói trực tiếp một chút, chính là đều điên cuồng đuổi theo Dương Thịnh. Ta cũng không biết ti em cái này Dương Thịnh là làm sao làm được một điểm này. Tiếu Thừa Can có chút, không nói được, ngươi không nên hoài nghi Dương Thịnh chỉ số thông minh. Từ đầu tiên nhìn thấy người này lên. Ta đã cảm thấy hắn là cái loại này. Muốn làm gì chuyện, nhất định liền có thể làm được cực đoan cực hạn cái loại này. Bởi vì hắn thật là thông minh. Nếu không sẽ không bị nói thành là thiếu niên thiên tài. Thứ hai, ngươi có thể hiểu được hắn cố chấp sao? Cái loại này cố chấp là khoa học nghiên cứu. Ngay cả cuộc sống cũng sẽ không tự lo liệu. Có lẽ hắn chỉ là khinh thường đi để ý tới những thứ này không trọng yếu chi tiết. Ta trước nhận biết thực ra cũng không có khắc sâu như vậy. Mà chính ta nói ra thời điểm, phát hiện như vậy lại thông minh lại cố chấp đến thiên kích nhân. Thật là đáng sợ, thiên tài đều là hoang tưởng. Kia Dương Thịnh có phải hay không là rất tốt giải thích những lời này. Tiếu Thừa Càn sẽ không hoài nghi ta lời nói. Chỉ là nghe ta nói như vậy, sắc mặt trở nên càng tái nhợt một ít. Cuối cùng mới vô lực gầm nhẹ một tiếng. Có chút nóng nảy một cước đá trên đất, nhưng chảy trên mặt đất lá trúc bay là tả bay lên ở lá trúc rối rít tung tích lúc. Hắn mới nói đến, khả năng ta là tuổi trẻ khinh cuồng, mặt đối với chính mình khổ tâm kinh doanh tổ chức, đi lên như vậy con đường, ông ngoại so với ta ổn định nhiều. Hắn nói cho ta biết duyên phận, ngộ đạo lúc nào cũng không muộn, hắn chỉ là cảm tạ Khương gia để cho hắn thấy không giống nhau thế giới. Không giống nhau tình cảm, không giống nhau nghĩa, không giống nhau giữ vững. Ta cũng cảm tạ ngươi để cho ta cảm nhận được không một vật. Nhưng là ta luôn cảm thấy không làm hết sức mình. Tại sao lại có thể liền theo thiên mệnh đây? Nhưng là, ông ngoại lại nói cho ta biết, làm hết sức mình, chính là đã tại làm. mà không nên dùng một viên lọ âu tâm đối đãi. Tử thủ kết quả, không cần đi nhìn kết quả, liền tẫn mà thôi, ta còn không thể hiểu được. Nói xong câu đó, Tiếu Thừa Càn lần nữa có chút phiền não lại phải châm một điếu thuốc. Mà ta lại bắt lại tay hắn, cầm lấy yên, nhào nặn một cái, vứt bỏ. Ta nói đến, ngươi không hiểu ông ngoại ngươi lời nói. Ta minh bạch a, hắn thực ra đã là lựa chọn đang làm. Coi như cùng chúng ta vong mệnh thiên nhai cũng là một loại đối kháng cùng ngăn cản. Ngươi chẳng lẽ xem không rõ? Là thế này phải không? Tiếu Thừa Càn bỗng nhiên có chút bất lực, lại mang hy vọng nhìn ta. Đương nhiên là như vậy. Chính ngươi suy nghĩ đi. Ông ngoại ngươi bất quá muốn cùng chúng ta đồng thời bóp đến kia ác ngọn nguồn. Lựa chọn nữa trở về đi thôi. Ta nghiêm túc nói đến. Ta nghĩ ta có chút minh bạch. Tiếu Thừa Càn nhìn ta bỗng nhiên cười. Ta cũng cười. Một cái kéo qua Tiếu Thừa Càn. Sau đó làm bộ như lơ đãng hỏi. Tại sao nhanh như vậy sẽ phải rời khỏi rừng trúc tiểu trúc? Tại sao lại phải vong mệnh thiên nhai? Là Khương gia để cho ta cố ý tìm ngươi nói một chút. Liền chuyện này, quỷ đả loan đánh một trận. Dương Thịnh đã hoàn toàn cùng chúng ta vạch mặt ngươi biết không? Bây giờ ủng hộ Dương Thịnh thế lực nhiều đến bao nhiêu? Tiếu Thừa Càn nói đến chỗ này thời điểm, chân mày hơi nhíu lại. Loại chuyện này thật giống như vừa nhắc tới sẽ để cho hắn rất khó khăn. Bốn thế lực lớn, ta không dám chắc hỏi. Đây chẳng qua là trên mặt nổi lớn nhất một thế lực. Trong tối, ta nghe Khương gia cùng ông ngoại ta nói chuyện. Tình cờ nói tới một câu. Đó là không có thể tính toán. Tiếu Thừa Càn nói lời này thời điểm. Chân vô ý thức đá mặt đất. Phảng phất chỉ có như vậy mới có thể rời đi áp lực. Nếu là như vậy, vậy cũng được không phải là giết chúng ta không thể. Dĩ nhiên. Nếu như chúng ta nguyện ý quy thuận lời nói vậy tại sao không trước tiên tìm được chúng ta? Ta ý là từ quỷ đả loan đi ra sau này. Giọng nói của ta cũng biến thành trầm thấp. Ngươi cho rằng là hắn không nghĩ. Hai nguyên nhân. Đệ nhất là bởi vì hắn bên kia thật giống như có chuyện gì. Còn chưa kịp cố thượng chúng ta. Về phần thứ hai. Đó chính là chúng ta bên này hay là có người sơ qua nhúng tay một chút. Trì hoãn mấy hớp thở hổn hển thời gian cho chúng ta. Tiếu Thừa Càn nghiêm túc nói đến. Là ai đang giúp chúng ta? Ta có thể nghĩ đến. Sợ rằng chỉ có chân ni đại tỷ đầu. Ở loại áp lực này hạ. Sợ rằng thật chỉ có nàng. Cái này ngươi chỉ sợ cũng muốn cụ thể hỏi Khương gia. Tiếu Thừa Càn thở dài một tiếng. Khi nào thì đi. Thực ra, đi vừa có thể đi đến chỗ nào đi đây? Cái vấn đề này ta không dám nghĩ, cũng không dám hỏi, nếu quả thật như Tiếu Thừa Càn từng nói, kia phô thiên cái địa thế lực a, ta không biết, Tiếu Thừa Càn chỉ là thấp giọng nói với ta như vậy một câu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.